Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279: Điều động sắt thép kỵ sĩ. Trương Thanh tiến vào vườn trẻ thời điểm mới xem như là lần thứ nhất đi ra khỏi nhà. Thế giới này hình như không có cái gì so sánh đặc thù ngày lễ. Chỉ ít hắn cha mẹ của kiếp này có rất ít có thể lúc nghỉ ngơi. Mặc dù nghỉ ngơi, bình thường cũng là ở trong nhà bại liệt, xem tivi loại hình đồ vật tiêu khiển. Đây chính là người làm công bi ai. Hoặc là nói, không tiền bi ai, bất quá liền là trong nhà tài sản không tính quá phong phú. Trong nhà hoàn cảnh đúng là rất lớn. Trương Thanh ở lại đây mấy năm cũng không có cảm giác đã có quá bị đè nén cảm giác. Rốt cuộc tinh tế thời đại, nhiều chính là có thể chỗ ở. Nhà nên tính là thứ không đáng tiền nhất, không phải trọng yếu đoạn đường. Các loại món đồ chơi, cùng một ít trẻ nhỏ sách báo, đúng là cho hắn không ít có quan thế giới này kiến thức căn bản. Hắn cũng coi như là biết rồi. Trước hắn bản thân biết kỵ sĩ cũng không phải là cưỡi ngựa chiến sĩ, mà là ở thế giới này chỗ độc nhất vũ trụ kỵ sĩ. Hoành hành với trong tinh hà, điều động sắt thép kỵ sĩ. Chỉ có kỵ sĩ mới là thế gian này tôn quý nhất nghề nghiệp. Bất luận cái gì có quan hệ tinh cầu ngoại bộ sự vụ, hầu như toàn bộ đều là do bọn kỵ sĩ bản thân quản lý. Không phải kỵ sĩ đoàn người, một đời trên căn bản đều khốn tác ở tinh cầu nội bộ, vô pháp lãnh hội vũ trụ biển sao cảnh tượng. Bọn họ chỉ có mượn kỵ sĩ sức mạnh mới có thể tình cờ tra tìm kia làm người say mê tinh hà cảnh tượng. Trương Thanh rất muốn tự mình đi tới tinh cầu bên ngoài, đi thử nghiệm nhìn một chút trong biển sao cảnh tượng. Hắn nguyên bản trên địa cầu vô pháp làm được. Không chỉ có khoa học kỹ thuật vô pháp đạt đến tương ứng trình độ, thực lực của tự thân cũng cách biệt quá xa. Cho dù Ngu Sơn Thu cao cấp như thế chức nghiệp già, cũng nhiều nhất chỉ có thể trên địa cầu quỹ đạo chu vi hoạt động. Nhiều lắm đến mặt trăng, lại xa liền rất khó đến. Bởi vậy cũng không cách nào đi thử nghiệm những thứ này. Nhưng ở bên trong thế giới này, lại đem hắn đã từng giấc mơ lôi kéo đến phía trước. Chỉ cần một bước liền có thể tóm lại. Đáng tiếc, nếu như không thành kỵ sĩ, muốn ngao du biển sao, cần phí dụng quá cao. Lấy hắn hiện tại cha mẹ dòng dõi, du ngạn một chuyến trên căn bản liền đến táng ra bại sản. May là Trương Thanh có trở thành kỵ sĩ tư chất, tuy rằng này tư chất nhược đến tột đỉnh. Ở hắn trăm ngày một ngày kia, cái gọi là chảo châu, kỳ thực chính là đến kiểm tra hắn phải chăng có tư cách trở thành một tên kỵ sĩ. Mà những món đồ kia, kỳ thực chính là trở thành kỵ sĩ sau, có thể đi con đường cùng tương ứng nghề nghiệp độ khớp. Hắn tuy rằng có tư chất, nhưng lại rất yếu ớt. Ở người trên thế giới này nhóm xem ra, cho dù miễn cưỡng đem hắn bồi dưỡng trở thành kỵ sĩ, cần thiết tiêu tốn đánh đổi cũng là cực kỳ kinh người. Hơn nữa càng mấu chốt chính là hắn độ khớp quá thấp, trên căn bản cũng chỉ có thể ở kỵ sĩ bên trong nằm ở rất thấp kém tầng thứ. Ở đây cha mẹ hắn trong mắt còn không bằng liền trở thành một tên bình dân ở tinh cầu nội bộ tiếp tục sinh sống. Bất quá Trương Thanh cũng không quá đồng ý làm như thế. Hắn có chính mình lá bài tẩy, đi trở thành một tên mạnh mẽ kỵ sĩ. Rốt cuộc hắn đi tới thế giới này mục đích, không chỉ có riêng chỉ là ở đây được chăng hay chớ. Trong vườn trẻ, cũng đã bắt đầu đối có tư chất hài tử tiến hành bồi dưỡng sự tình. Trương Thanh đi tới tòa này vườn trẻ, là Norton 12 công lập vườn trẻ. Từ chỉ có 3-4 tuổi hài tử bắt đầu, cũng đã người làm đem bọn họ chia làm 3-7 loại. Không có tư chất cùng không có tư chất cùng nhau, thấp tư chất cùng thấp tư chất cùng nhau, cao tư chất cùng cao tư chất cùng nhau. Trương Thanh đứng hàng trung đẳng, tiến vào chính là tam ban, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa sao? Dù sao cũng hơn phía sau 5 ban 6 ban mạnh hơn một ít. Ở vườn trẻ vừa mới bắt đầu mấy ngày trước, đúng là không có cái gì đặc biệt tình huống. Trên căn bản là một ít giáo viên mẫu giáo nhóm cùng hài tử tương thân tương ái người một nhà. Đánh được rồi từng người quan hệ, Trương Thanh không thèm để ý đám người này. Chính mình trốn ở một bên tiến hành tu luyện của tự mình. Hắn tuy rằng vẫn chưa đem dưỡng thân pháp loại hình công pháp đưa vào đến thế giới này, nhưng chỉ cần có ký ức ở, lại tu luyện từ đầu không phải chuyện một câu nói. Trải qua mấy năm, Trương Thanh tố chất thân thể ở hạo nhiên chính khí cường hóa dưới, đã cùng một ít chừng 10 tuổi hài tử không có khác nhau lớn bao nhiêu. Này vẫn là hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế tự thân, bảo đảm thân thể khỏe mạnh trưởng thành điều kiện tiên quyết. Hắn càng nhiều, vẫn là tu luyện quang minh trí tuệ kinh. Cái này hắn sớm nhất bắt đầu tu luyện kinh văn, ở không có nhân hoàng chi lý hiệp trợ dưới. Muốn tăng lên quang minh trí tuệ kinh đẳng cấp rất khó khăn. Trải qua mấy năm, Trương Thanh tự giác nhiều nhất cũng là đem nó thăng cấp đến cấp thứ hai. Liền cũng lại không thăng nổi đi rồi. Bất quá hắn lo liệu nước chảy đá mòn ý nghĩ, cho tới nay kiên trì không ngừng. Thời gian dài tiếp tục tiến hành, chung quy sẽ có tiến bộ một ngày kia, chủ yếu là hắn hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Cũng là cái này có thể nhiều tu luyện. Ngày này, Trương Thanh còn ở trong góc trong lòng đọc thầm Quang Minh Trí Tuệ Kinh. Một tên giáo viên mẫu giáo liền mang theo đoàn người đi vào trong phòng. Vỗ tay đối với hết thảy đám bạn nhỏ nói rằng, các bảo bối, ngày hôm nay chúng ta tới chơi một cái chơi vui trò chơi được không? Được, bọn nhỏ lập tức cùng kêu lên đáp ứng. Trương Thanh thuận thế giống như những người khác, ánh mắt lại đối với kia đi tới đoàn người nhíu nhíu mày. Trên người bọn họ ăn mặc già dặn trang phục, không quá như là vườn trẻ tự thân nhân viên. Bất quá Trương Thanh lại tựa hồ như có thể từ trên người bọn họ cảm giác được cùng trước trăm ngày. Lúc kia ăn mặc trường bào màu trắng người một dạng mùi vị. Đây là cùng kỵ sĩ tương quan người. Trương Thanh hơi có chút trở nên hưng phấn rồi. Tên kia giáo viên mẫu giáo đem bọn nhỏ hống tốt, đối với người đi đường kia gật gật đầu. Ngay sau đó liền có một người đứng ra, từ bên cạnh trong dương lấy ra một viên kim loại màu xám bạc, bày ra ở lòng bàn tay của chính mình trên. Đối với nhìn các con của hắn nói rằng, như vậy, từng cái lại đây. Thế là bọn nhỏ cấp tốc hướng về hắn dâng tới. Căn bản cũng không có lưu ý hắn theo như lời nói. Bất quá may là giáo viên mẫu giáo đã sớm chuẩn bị. Ở phía trước lôi kéo mấy đứa trẻ, để bọn họ lập đội ngũ. Mỗi đứa bé đều có thể bắt được một viên kim loại màu xám bạc. Trương Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cầm trong tay, cũng cảm giác được có chút trầm trọng. Khoảng chừng có 2-3 cân trọng lượng. Đây đối với nhỏ như thế hài tử tới nói, hẳn là rất nặng đồ vật rồi. Không ít hài tử ở tiếp nhận tấm kim loại này sau, đều méo miệng đi phóng tới trên đất, trơ mắt nhìn giáo viên mẫu giáo. Sau đó kia đưa ra kim loại đại nhân tắc quan sát tỉ mỉ ở đây hài tử, đem những kia bắt không được kim loại hài tử trong tay lấy đi. Hả? Liền bởi vì tiểu hài tử không muốn cầm, liền đem vật này lấy đi rồi. Trương Thanh khẽ cau mày, cảm giác thấy hơi bất ngờ. Tiểu hài tử hiểu gì đó, chỉ là bởi vì như vậy liền cướp đoạt bọn họ kỵ sĩ con đường sao? Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện tình huống này tựa hồ không đúng. Rõ ràng đối trẻ nhỏ tới nói rất nặng màu xám bạc kim loại, có mấy người lại rất dễ dàng yêu thích không buông tay nâng nó. Mục lóng lánh tựa hồ muốn một ăn rồi. Mà những hài tử này chính là những người kia ánh mắt tập trung nhiều nhất. Này cùng kỵ sĩ có quan hệ gì sao? Trương Thanh không làm suy nghĩ nhiều, cũng tận lực học dáng dấp của bọn họ, vuốt nhẹ trong tay màu xám bạc kim loại, nhưng làm hắn kỳ quái chính là, tựa hồ càng là vuốt nhẹ, hắn liền càng là cảm giác được một cỗ chuyện quái gì. Khối này kim loại, hình như huyết nhục liên kết bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.